cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 13, bản đồ thần bí, không biết câu đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung không có nói giỡn cùng ngươi ạ. Như Thanh nhíu, nhíu mày, đạm mạc nói, nàng ghét nhất bị người xem nhẹ, nàng ghét nhất. Người khác không đem nàng để vào mắt, theo thái độ Kỳ Lạc Hy cũng chính trực, các triều đại đế vương muốn, ngươi hội đoán không được sao. Hắn phất phất tay áo có hình rồng, ngước mắt nhìn Hạ Như Thanh, nhất trí, Hạ Như Thanh hời hợt mà qua, bổn cung hội thực hiện nghĩa vụ, bởi vì một khi làm được như vậy chính mình đem người trở thành thu. Lợi lớn nhất tranh cãi về ích lợi, nàng chính là chưa bao giờ làm cho. Chính mình ở thế hạ phong, nhưng mà nói dễ vậy sao, nghe xong lời nói cuồng vọng của Hạ Như Thanh, Kỳ Lạc Hy cảm giác không khỏi buồn cười cũng trong dự cảm sâu xa thực hiện. Bạo quân, ngươi bây giờ chẳng qua là thiếu một cơ hội mà thôi. Kỳ thật thực lực có lợi trước mắt nàng tin tưởng đế vương yêu. Nhiệt này tuyệt sẽ không ở thế hạ phong, mà bây giờ hắn chỉ cần một cơ. Hội tốt, hoàng hậu của trẫm thật đúng là có thể so với đàn ông, chỉ tiếc thân là thân nữ nhi. Nhưng bổn cung không cho là như vậy, chức quyền tại sao lại phân. Biệt nam tôn nữ ti, xem đúng là ai quyền lực lớn, ai tâm cơ sâu. Hạ Như Thanh xoay người đi ra ngự thư phòng, có chút ghé mắt liếc. Nhìn Kỳ Lạc Hy, vừa mới bắt đầu thì ngươi nên biết rồi, bổn cung không phải nữ nhân bình thường. Dứt lời, liền biến mất tại trong ngự thư phòng. Kỳ Lạc Hy ngồi cao trên ghế rồng, dừng ở cái bóng lưng đi xa kia. Nàng đúng như là theo như lời nàng không phải một cái một loại nữ nhân. Trên người của nàng tuyệt đối có được một loại mị lực khí chất làm cho. Nam nhân muốn khiêu chiến, trò chơi vận hành, bắt đầu hắn cũng muốn cải biên dần dần rồi, đột nhiên rất chờ mong sự gia nhập của nàng. Trở lại tầm cung hoàng đế, Hạ Như Thanh nằm ở trên long sàng khổng. Lồ cảm xúc thoải mái mang đến cho buông lỏng toàn thân. Nàng đem quần, áo cởi ra chỉ mặc nội y màu lam, lẳng lặng nằm ở trên giường. Nhìn qua hoàng cung xa hoa, Hạ Như Thanh như trước vẫn là không thể. Tin chính mình đi tới một vương triều lạ lẫm như vậy. Đúng rồi, nhất định là miếng tiền bạc giờ cho quỳ. Hạ Như Thanh không khỏi hối tiếc nói, đột nhiên nàng giống như nhớ lại vật gì đó. Nàng lập tức mở chăn mền ra, hướng vai trái của mình nhìn nhìn quả. Nhìn phát hiện vấn đề, một cái nắp bình loại lớn nhỏ bản đồ khắc ở trên người của nàng, hoa văn màu lửa đỏ tựa hồ sắp sửa bốc cháy lên, bản đồ. Thần bí chói mắt tựa hồ lời tiên đoán cái gì? Hít, chết tiệt thời không thác loạn. Hạ Như Thanh trong, chốc lát cũng không rõ ràng lai lịch cái bản đồ này. Quên đi thích ứng trong mọi tình cảnh a, nàng lôi kéo tơ lụa làm chăn mền, che lại xuân quang mê người này. Nhưng vào lúc này, cách chương.